Quỷ hồ bắt quỷ, chương 330, quyền nguyệt hạ hung trạch chương tình thế nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chánh bản miêu ra thập phần thích ý địa đi lên phía trước hai bước nhẹ nhàng rơi xuống, vừa vặn đứng ở thế thì đặt đấy, mà lại đã rơi chia năm xẻ bảy bàn bi ra cuối cùng đứng lên đi, Manson tiên sinh, đột nhiên tập kích cái gì, chỉ là chút ít tự rước lấy nhục ý niệm trong đầu mà thôi. Miêu gia khiêu khích thập phần có hiệu quả, một tay lập tức theo dưới mặt đất phương phá thạch mà ra, đừng nói là cái gì núi lửa nham bàn đá xanh, đoán chừng tường đồng vách sắt đối. Với Manson mà nói cũng là bùn một loại, nương theo lấy gầm lên giận dữ, mặt đất lập tức đã nứt ra một cái đường kính hơn 10 mễ hố to, đặt ở Manson trên người bàn bi. Ra cùng bụi đất bạo tán mở đi ra, vô số mảnh vụn phiến giống như đạn pháo bạo tạc sau đích mảnh đạn kiểu bay về phía chung quanh bốn người. Vương Hù phản ứng cực nhanh, hắn sớm đã biết rõ vừa rồi cái kia thoáng cái căn bản không giải quyết được Manson, trước mắt loại tình huống này xuất hiện hoàn toàn là trong dự liệu. Chỉ thấy hắn tả thủ nắm ở Yến Ly eo tương hắn ôm lấy, dùng thân thể của mình đến thay nàng yểm hộ, đồng thời dưới chân đạp mạnh hướng xa xa bay vút mà đi. Mà Vương Hù tay phải thì là thập phần thô bạo tùy ý địa nắm lên William cổ áo, đem hắn hướng bên đường trong phòng hất lên, loại này điển hình trọng sắc khinh hữu cử động, đổi lấy chính là William thốt ra một câu thô tục. Đương nhiên, nghiêm khắc mà nói, hai người bọn họ vậy không tính là cái gì bằng hữu. Miêu gia cao cao bay vọt đến không trung, sức hút của trái đất tựa hồ đối với hắn đặc biệt địa tha thứ, thân thể của hắn theo bay lên đến rơi xuống, đều lộ ra như lông vũ nhẹ nhàng, đương những cái kia mảnh vỡ hướng hắn bay vụt ra lúc đến, hắn có thể trên không trung thoải mái mà né qua. Nhưng vào thời khắc này, Manson thân ảnh bỗng nhiên theo trên mặt đất hố to trung biến mất. Chuyên, cua tui nét cơ hồ tại cùng trong nháy mắt miêu ra hai bên sườn bị xé mở, máu tươi bay là tả đến trong gió, tại dưới ánh trăng tạo thành một mảnh huyết vụ. Thế nhưng mà miêu ra thần sắc y nguyên rất tỉnh táo, giống như người bị thương căn bản không phải chính hắn đồng dạng. Hắn thong dong rơi xuống đất dùng tay ấn chặt vết thương, những cái kia theo giữa ngón tay tràn ra máu tươi đập vào mắt bừng tỉnh, hắn lại làm hồn nhiên không biết hình dáng. Người cứ như vậy mà thôi, miêu ra rõ ràng hỏi như vậy cả vấn đề. Vương Hù nghe được câu này về sau triệt để kinh ngạc thầm nghĩ, ngươi nhà đều bị nhân chọc thành giúp bạn không tiếc cả mạng sống trạng thái còn dám phóng thích như thế quyết từ. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Hắn trong đầu lại không khỏi nghĩ đến, tại một ít kịch truyền hình chung, triều đình trung lương bị Đông Sưởng Yêm Đảng trảo đi vào về sau dùng hết mọi cách cực hình, hắn hình dáng vô cùng thê thảm cuối cùng còn có thể hung dữ địa. Hoặc là trên mặt cười lạnh, hồi một câu, các ngươi tựu chút năng lực ấy. Manson thân ảnh xuất hiện lần nữa, hắn đưa lưng về phía miêu gia, đứng cách hắn 5-6 mét xa địa phương, hai tay dính đầy máu tươi. Xem ra các ngươi những người này, xác thực không phải người bình thường. Hắn cúi đầu nhìn tay của mình, trong nội tâm đã minh bạch miêu gia cái kia thương thế nhìn như nghiêm trọng, kỳ thật căn bản không có suy giảm tới đến nội tạng cùng chỗ hiểm. Mà ngươi, Manson, lại là cá người rất bình thường, hơn nữa tự cho là đúng. Miêu gia đón lấy hắn mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nói cái gì? Manson quay đầu lại, mặt lộ vẻ hung ác. Hừ, chạm được ngươi nghịch lân à, chúng ta đây tựu không cần đàm cái kia, đến nói chuyện về chiến đấu thực tế vấn đề tốt rồi. Ta rất ngạc nhiên, ngươi còn thừa lại nhiều ít cá vật chứa? 10 cá, 20, tề băng cùng dụ hình đã khiến cho ngươi dùng mất không ít đi à nha. Tính cả mới vừa rồi bị nện thành thịt vụn chính là cái kia, ta cảm thấy được ngươi nên suy nghĩ thật kỹ cân nhắc như thế nào sử dụng. Manson rốt cục lộ ra thần sắc kinh ngạc, trong nội tâm dâng lên cảm giác đúng là sợ hãi, chẳng lẽ người này khám phá năng lực của mình? Điều đó không có khả năng, ngươi đang nói cái gì ta căn bản không rõ, đối với ta nhìn thấu năng lực của ngươi cảm thấy khó hiểu vậy sao? Ha ha, bất quá ngươi giả bộ vậy không làm nên chuyện gì, sẽ chỉ làm chính mình lộ ra rất ngu xuẩn mà thôi. Đúng rồi, ta nhắc nhở ngươi nhất hạ, ngươi bây giờ đang tại dùng cái này, tựa hồ cũng nên thay đổi rồi. Manson đồng tử trong khoảnh khắc co rút lại, lập tức là cả khuôn mặt đã xảy ra kịch liệt run rẩy, ngắn ngủn vài giây, thân thể của hắn tựu như một đống xếp gỗ kiểu sụp đổ, bể một đống khối thịt. Miêu gia như chút được gánh nặng, lúc này tài quỳ một chân trên đất thật dài thở dài khẩu khí, đối. Với, Vương Hù bọn hắn nói, quá lai a, hắn đã đi ra. Vương Hù bước nhanh chạy tới, bất quá hắn không có đi quản miêu ra, mà là trực tiếp chạy về phía toái mất Manson, hắn để sát vào nhìn đống kia thịt nát, lại không có chảy ra một giọt huyết, hơn nữa trên mặt đất cái kia một đống đồ vật nhìn kỹ, rõ ràng đều là sáp khối. Không cần nhìn rồi, Manson là sẽ không đơn giản như vậy bị tiêu diệt đấy. Miêu gia nói, Vương Hù quay đầu lại. Đây là ngươi vừa rồi chém hay sao? Miêu gia không có trả lời, mà là cười nói. A hát, chẳng lẽ phản ứng của ngươi lực đã có thể bắt đến ta vừa rồi cùng hắn trên không trung giao thủ tốc độ? Không, ta chỉ là từ ngươi hung hăng càn quấy thái độ, phỏng đoán ra ngươi nhất định là chiếm được tiện nghi. Miêu gia hít sâu nhất hạ, miệng vết thương của hắn chẳng biết lúc nào đã không chảy máu nữa, hắn đứng lên. Hắn rất nhanh, chỉ là còn không bằng ta, nhưng mạng của ta chỉ có một đầu, một lần thất bại tự ý nghĩa tử vong, hắn lại có càng nhiều cơ hội. William lúc này ho khan lấy theo bên đường một tràng phá trong phòng bò lên đi ra. Vương Hù, ngươi muốn giết ta à hát? Vương Hù căn bản không để ý tới hắn, tiếp tục đối với Miêu gia nói. Những người khác đâu, trừ mấy người chúng ta còn có bao nhiêu nhân ở chỗ này? Miêu gia nói, nếu như bọn hắn đều còn sống, tăng thêm chúng ta tại đây 4 cá, bó sai trong tiểu trấn hiện tại tổng cộng có 11 người. Thời gian cấp bách chúng ta được chạy nhanh tìm được những người khác, sau đó trở lại cao trên mặt đất cổ trong phòng đi, bằng không thì, đêm nay rất có thể tập thể chết tại cái trấn trên này, cách trương.